Cuồng Long Vượt Ngục, chương 712, C712, có hơi phiền phức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Độn Kiếm Pháp ngây vậy, Diệp Lâm lại giật mình. Anh chợt nhớ một vài tin đồn vẽ Lữ Tổ. Chẳng lẽ đây là bộ Thiên Độn Kiếm Pháp được Hỏa Long chân nhân truyền cho? Nghe đầu lúc Lữ Tổ đi chơi Lư Sơn, gặp được Hỏa Long chân nhân, được truyền cho Thiên Độn Kiếm Pháp. Kiếm Pháp một cắt vô minh tham sân. Hai cắt vô minh ái dục, ba cắt vô minh phiền não. Vì kiếm vô song nên còn được gọi là ý niệm kiếm, có thể dùng theo ý mình, chảm yêu trừ ma. Đúng vậy, lần này, đối mặt với vấn đề của Diệp Lâm, ảo ảnh Lữ Tổ buột miệng trả lời như là đang tham gia một hỏi một đáp. Bộ kiếm pháp này chính là Thiên Độn Kiếm Pháp do Hỏa Long chân nhân truyền dạy. Linh kiếm hạp trung tàng, tụ nhân hàm đạo tình, kiểm tâm bất khả tức, thần duyến vô vi kình. Trinh nghĩa tam xích kiếm, bính tả chú đế kinh, thúc chỉ linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, vân trọng thiên tương vũ, tranh nhị kiếm hữu thanh, hoàng hoàng thất tinh văn, chiếu diệu tam thiên binh. Ảo ảnh Lữ Tổ vừa mua kiếm vừa đọc kiếm quyết, một chiêu một thức, rõ ràng đâu ra đấy. Diệp Lâm dựa vào kiếm quyết, dần dần hiểu được thế kiếm, lúc so chiêu cũng có vẻ thành thạo hơn, không còn bị động mọi lúc nữa. Đồng thời, sau một đợt đánh qua lại, Diệp Lâm phát hiện tuy rằng ảo ảnh Lữ Tổ có một chút thần niệm, nhưng mà không nhiều lầm. Hơn nữa, thần niệm dường như được cài đặt sẵn, biết trả lời các loại vấn đề được đưa ra. Ví dụ như đủ loại thắc mắc về Thiên Độn kiếm thuật, Diệp Lâm hỏi là Lữ Tổ sẽ trả lời. Tôi hiểu rồi, Diệp Lâm lập tức hiểu ra. Trong pháp thân có chứa thần niệm là vì để ban ơn cho hậu nhân và truyền thụ kiếm pháp tương ứng. Vậy nên nó mới có thể đọc kiếm quyết và giải đáp các thắc mắc. Cùng lúc đó, nếu đối mặt với pháp thân là người ngoài tộc thì sẽ bị Thiên Độn kiếm pháp đánh chết. Chỉ là Diệp Lâm cao tay hơn, lúc đỡ đánh Thiên Độn kiếm pháp đã vô tình kích hoạt hình thức dạy học. Kết quả là Diệp Lâm không chút khách sáo, vừa đánh vừa học tập. Rất nhanh sau đó, nhờ có ảo ảnh Lữ Tổ nghiêm túc dạy dỗ, Diệp Lâm đã hiểu rõ và học được 89 phần 10 Thiên Độn kiếm pháp. Sau một lát luyện tập cho thành thạo, Diệp Lâm bắt đầu dùng Thiên Độn kiếm pháp đi đánh với Thiên Độn kiếm pháp của ảo ảnh Lữ Tổ, cùng là một kiếm pháp, hai bên lại đánh ngang sức ngang tài, không phân rõ cao thấp. Có điều, Diệp Lâm vì có quy nhất kiếm linh hoạt thay đổi, thỉnh thoảng thằng ảo ảnh Lữ Tổ vài kiếm tốt, kiếm pháp tốt, Diệp Lâm vì học xong hiểu được nên cứ cảm thán mãi về bộ kiếm pháp phi phàm tuyệt diệu kia. Nhưng mà lại có một vấn đề nữa, Diệp Lâm đã học xong Thiên Độn kiếm pháp rồi. Nhưng vẫn không thể làm gì được ảo ảnh trước mắt. Ảo ảnh Lữ Tổ giống như là không khí, có thể nhìn thấy, thấy được nhưng không chạm được. Quỷ dị nhất là kiếm thuật mà ảo ảnh đánh ra có thể làm cho Diệp Lâm bị thương. Nói cách khác, đối phương có thể làm Diệp Lâm bị thương, nhưng Diệp Lâm lại không thể làm đối phương bị thương. Cho dù Diệp Lâm có mạnh hơn đối phương thì cũng chẳng làm được gì. Diệp Lâm dốc sức đánh một lát, giống như là đấu trí đấu dũng với không khí. Không thể làm gì được đối phương. Có hơi phiền phức rồi. Diệp Lâm cảm thấy có chút khó giải quyết. Có lẽ vì có pháp thân nên không thể nào phá được ảo ảnh. Cách chương.